Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1621. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1621. Đứng lại, Huyết Trường Phong quát lên. Đám đệ tử lập tức chặn Lâm Chính. Anh chau mày, quay qua nhìn đảo chủ. Đảo chủ, ý của ông là gì? Cậu Lâm, đảo chủ không hề có ý ngăn cậu. Lúc này người làm điều đó là Trương Phong. Cậu là khách của đảo. Thế nhưng Trương Phong là đệ tử của tôi. Trương Phong ngăn cậu, tôi cũng khó đưa ra quyết định được. Đảo chủ thở dài. Huyết Trường Phong là thiên kiêu của đảo Vong Ưu, là niềm hy vọng của đảo này. Giờ đại hội sắp diễn ra, đảo chủ đương nhiên cũng không muốn làm khó hắn. Lâm Chính chỉ trao mày. Diên nữ lên tiếng. Lâm Chính, anh đi đi. Nếu Huyết Trường Phong không chịu gật đầu thì anh không thể đưa tôi ra khỏi đảo này được đâu. Nếu vậy thì tôi cũng không còn mặt mũi nào đi gặp mẹ nuôi nữa. Lâm Chính trầm giọng. Diên nữ chỉ trao mày. Không nói gì. Lâm Chính, anh định làm gì vậy? Vì người này mà anh muốn đối đầu với sư huynh của tôi sao? Anh ngốc vậy, mau tới đây đi. Huyết U U cuống cả lên, lập tức kéo Lâm Chính về phía mình. Thế nhưng cô ta có cố gắng thế nào thì cũng không kéo Lâm Chính đi được. Lâm Chính, Huyết U U kêu lên. Lương Huyền Mi là con gái của mẹ nuôi tôi. Lâm Chính hít một hơi thật sâu, nói bằng vẻ vô cảm. Sau khi mẹ ruột tôi qua đời, mẹ nuôi là người thân duy nhất của tôi. Con gái của bà ấy, tôi phải đưa về. Không ai có thể ngăn được tôi hết. Dứt lời, đám đông phụt cười. Đến cả đảo chủ còn không muốn nhúng tay vào mà lúc này anh còn nói thế được. Lẽ nào anh cho rằng mình còn lợi hại hơn cả Huyết Trường Phong sao? Quả nhiên, Huyết Trường Phong chau mày. Đôi mắt ánh lên vẻ lạnh giá. Cậu Lâm, cậu làm khó cho tôi quá. Đảo chủ thở dài, nói bằng giọng bất lực. Cậu chữa khỏi bệnh cho phu nhân. Theo lý mà nói là ân nhân của chúng tôi. Thế nhưng tình huống này, tôi thật khó mà xen vào được. Cậu Lâm, cậu muốn gì tôi cũng đồng ý và làm cho cậu. Thế nhưng chuyện của Trường Phong và Diên Nữ, tôi thật sự hy vọng cậu đừng làm khó nữa. Giao Diên Nữ cho Trường Phong đi. Còn cậu vẫn là khách quý của chúng tôi. Nếu như tôi bắt buộc phải đưa Lương Huyền Mi đi thì sao? Lâm Chính điềm đạm hỏi. Vậy thì, mong đừng giận, tôi cũng hết cách. Chuyện giữa cậu và Trường Phong, tôi sẽ không xen vào. Đảo chủ lắc đầu, ngồi về vị trí của mình, không nhìn Lâm Chính nữa. Các vị trưởng lão cùng không nói gì, chỉ đồng loạt ngồi xuống. Huyết U U cuống cả lên. Lâm Chính, cô ta hét lên. Thế nhưng Lâm Chính vẫn tiếp tục kéo tay Diên Nữ. Diên Nữ ngây người. Cô ta nhìn chăm chăm Lâm Chính. Không hiểu tại sao anh lại ngốc như vậy. Vì cô ta mà đắc tôi với Trường Phong. Có đáng không? Hơn nữa, anh thật sự cho rằng có thể đưa cô ta rời khỏi đảo Vong Ưu được sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà. Tên ngốc này, Diên Nữ thầm chửi rủa. Sư huynh, người bên cạnh gọi Huyết Trường Phong. Hắn khẽ gật đầu, đám người Trương Tử Tường lập tức hô vang. Ra tay, giữ cặp đó lại. Vâng, đám đệ tử xung quanh hô vang và lao lên. Đám đông bao vây lấy hai người bọn họ. Đầu tiên là Đào Sư Tỷ tát cho Lâm Chính một phát. Cái thứ chết tiệt này còn dám xen vào chuyện của Trường Phong sư huynh à, to gan đấy. Quỳ xuống, Đào Sư Tỷ hét lên. Cú tát của cô ta dồn toàn lực. Đồng tử của Diên Nữ co lại. Cô ta quát lớn. Lâm Chính, anh tránh ra. Cách Trương.